Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, Phách, Phượng Minh Giới ở cái gì địa phương? Ở ba người rời đi về sau, một cái bóng đen nhanh chóng từ trong rừng cây bay đi bên hồ mà đi, sáng sớm hôm sau. Thiên đã đại lượng, Long Diệp Thiên vẫn là gắt gao ôm lấy Lâm Vân Tịch. Không nghĩ lên, Lâm Vân Tịch hơi hơi thở dài một hơi. Ai cũng không biết kết quả là như thế nào. Có lẽ, liền cùng Phách nói như vậy. Có lẽ sẽ không quá không xong. Cho dù thực không xong, về sau cũng sẽ tốt. Nàng nhợt nhạt cười, mềm nhẹ thanh âm mang theo trấn an nhân tâm mềm nhẹ. Diệp, chúng ta nên nổi lên. Đi trước nhìn xem ông ngoại bà ngoại. Sau đó lại đi thần tháp. Nếu không có gì sự tình, chúng ta ngày mai khởi hành đi Lạc Gia, giúp ngươi luyện chế kia hai viên tinh thạch đến lúc đó. Long Ngâm kiếm ra đời, này thiên hạ liền thật sự không có vài người có thể thương đến Diệp, đây cũng là chuyện tốt. Mấy đại lục bao hàm toàn diện, cao thủ không chỗ không ở, đề phòng điểm luôn là không có sai, Long Diệp Thiên hơi hơi dương môi. Muốn cười. Bỗng nhiên phát hiện chính mình cười không nổi, hắn gắt gao ủng hộ nàng. Cúi đầu, ở nàng mềm mại môi đỏ thượng, thật sâu hôn lên đi, môi lưỡi giao triền hôn nồng nhiệt một hồi lâu, lại do dự một hồi lâu. Hắn mới đứng dậy, giúp nàng mặc xong quần áo, mang theo nàng đi rửa mặt cái gì đều làm tốt về sau. Long Diệp Thiên mới mang theo nàng ra Càn Khôn Tháp, biển cả trong điện. A Tử cùng Lam Nguyên Tĩnh cùng nhau làm tốt đồ ăn sáng. Liền chờ Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên lên ăn, Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần. Các nàng đều đã đưa đi qua cô cô, giường, các ngươi đi lên, Lạc Thiên Tím cười đến vẻ mặt điềm mỹ chạy tới nắm Lâm Vân Tịch tay, cô cô đã trở lại. Này biển cả điện không khí đều không giống nhau, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Trêu chọc nói. Tím Nhi, nghe ngươi thanh âm này, thần nhi bọn họ đêm qua rất thuận lợi, ân, Lạc Thiên Tím ừ một tiếng, cười ngâm ngâm khuôn mặt nhỏ thượng bỗng nhiên vẻ mặt phẫn nộ, không hổ là ứng câu kia. Biến sắc mặt so biến thiên còn muốn mau, nàng trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ. Cô cô, không nghĩ tới người kia thật là Hàn Ngọc Yên, nàng quả thực là quá đáng giận. Trong khoảng thời gian này lục tục đã chết gần 200 cái tuổi trẻ nam tử, Lâm Vân Tịch cùng Long. Diệp Thiên nghe xong lúc sau, đều phi thường kinh ngạc này Hàn Ngọc Yên rốt cuộc ở tu luyện cái gì tà công. Thế nhưng giết như thế nhiều nam nhân, Lâm Vân Tịch bỗng nhiên cảm thấy việc này không đơn giản, chỉ bằng Hàn Ngọc Yên đầu óc. Nàng có thể được đến như vậy tà ác tu luyện kỹ xảo sao? Xem ra. Có người đang âm thầm trợ giúp Hàn Ngọc Yên. Long Diệp Thiên lập tức khẳng định cái này ý tưởng, Lâm Vân Tịch tán đồng gật gật đầu, nếu không có. Như thế, Hàn Ngọc Yên không có khả năng sát như thế nhiều người, Lạc Thiên Tím nhíu mày nói. Cô, Thánh Quân cũng cho rằng như thế. Chính là đối phương tới vô ảnh đi vô tung. Rất khó điều tra rõ bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu người. Hôm nay sáng sớm. Thánh Quân đã phái người đi đế đô ngoại các núi non tiến hành tìm tòi. Vài vị quận vương cũng cùng đi, nếu bọn họ thật sự ở phụ cận núi non, nhất định sẽ lưu lại dấu vết để lại, chỉ sợ rất khó lục soát. Lâm Vân Tịch hơi hơi liễm thu hút. Mát, thật dài lông mi nhẹ nhàng chớp động, mông lung mà hư miểu, hình như có lộ ra một cổ phiền muộn, lấy Long Diệp đối nàng hào. Hắn sẽ không làm ma vực chi thành người thương tổn nàng, chẳng lẽ sẽ là minh vực người sao? Lần trước ma cung lực lượng đã nhất cử tiêu diệt, chỉ là Hàn Ngọc Yên một người thành không được đại sự, âm thầm nhất định có người ở trợ giúp nàng. Lâm Vân Tịch bình tĩnh thời điểm, cũng là sát phạt quyết đoán, Long Diệp Thiên khóe miệng giơ lên ra một mặt lạnh băng tươi cười. Tịch Nhi, rất có khả năng là ma vực người. Cũng rất có khả năng là minh vực người ân. Chúng ta ăn trước đồ ăn sáng đi. Không có thực chất chứng cứ. Lâm Vân Tịch cũng không nghĩ đoán tới đoán đi ân. Long Diệp Thiên gật gật đầu, ánh mắt ý bảo Lạc Thiên Tím cùng Lam Nguyên Tĩnh đi xuống. Lạc Thiên Tím gật gật đầu, mang theo Lam Nguyên Tĩnh chuẩn bị rời đi, Lâm Vân Tịch bỗng nhiên gọi lại nàng. Tím Nhi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta ngày mai liền đi Lạc Gia. Các ngươi Lạc Gia là Bích Hải Đại Lục nổi danh luyện khí thế gia. Ngươi dượng nơi này, có hai khối tinh thạch, liền đưa đến các ngươi Lạc Gia đi luyện chế đi. Hảo a, cô, phải đi về. Tím Nhi nhưng vui vẻ, Lạc Thiên Tím cười đến vẻ mặt ngọt ngào, Lâm Vân Tịch cũng cười cười. Có thể gả cho đại ca. Tím Nhi thực vui vẻ, cùng Lam Tiểu Thư đi xuống ăn đồ ăn sáng đi. Ân, Lạc Thiên Tím cười đến vẻ mặt điềm mỹ, lộng lẫy động lòng người. Cùng Lam Nguyên Tĩnh cùng nhau rời đi, Long Diệp Thiên đỡ nàng ngồi vào bên cạnh bàn ngồi xuống. Hắn nhìn lướt qua trên bàn tinh xảo đồ ăn sáng, cười nói, Tịch Nhi, này A Tử cùng Lam Tiểu Thư rất dụng tâm. Hôm nay đồ ăn sáng có thể nói là sắc hương vị đều đầy đủ. Đều là ngươi thích ăn đồ ăn, Lam gia là mỹ thực thế gia. Tay nghề thực không tồi, nói đến cũng khéo, ta đi Ma Vực Chi Thành thời điểm, qua lại đều ở Nam Sơn Thành dừng lại, hai lần ở Lam gia Bách Vị Lâu ăn cơm. Không thể không nói, nhà bọn họ đồ ăn, làm thật sự thực không tồi, Lâm Vân Tịch miệng cũng coi như là chọn. Đối với mỹ thực, ở mỹ thực chung cũng có thể nếm trăm vị tới, Long Diệp Thiên ý cười ôn nhu mà nhìn nàng. Mang theo vài phần lười biếng, vài phần tùy tính, có thể được Tịch Nhi như thế đánh giá. Tự nhiên là tốt, nhanh ăn đi, Long Diệp Thiên đem lộng tiểu nhân đồ ăn đặt ở trong chén. Đưa tới tay nàng Trung Ân, Diệp ngươi cũng ăn nhiều một chút, Lâm Vân Tịch ngữ khí quan tâm, nhu mỹ cười. Không ngừng là nữ nhân thích nghe lời ngon tiếng ngọt, nam nhân đồng dạng thích nghe, hảo. Long Diệp Thiên tươi cười càng thêm nhu hòa, nàng nha. Càng ngày càng hiểu được làm hắn càng thêm vui vẻ, hai người một bên ăn. Một bên liêu, to như vậy biển cả trong điện, tràn ngập ấm áp, ánh mặt trời từ trạm rỗng khắc hoa cửa sổ chiếu nghiêng tiến vào. Như sương khói mờ mịt. Phảng phất giống như cách một thế hệ cảnh trong mơ, hai người ăn qua đồ ăn sáng lúc sau. Đi Tím Lan cung thấy ông ngoại bà ngoại, cùng các nàng hàn huyên nửa canh giờ. Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch mới đứng dậy cáo từ, hai người vẫn như cũ là tay trong tay hướng. Thần tháp đi đến, trên đường cái người đi đường, từng người bận rộn, hoặc là vội vàng, hoặc là nhàn nhã. Lại đều nhịn không được hướng này một đôi bích nhân trên người nhiều xem vài lần, thần tháp trưởng lão, đều đã nhận thức Long Diệp Thiên tiến thần tháp. Ai cũng không dám ngăn đón, thần trong tháp hết thảy. Vẫn là như vậy, cổ xưa mà tràn ngập lịch sử dấu vết tới rồi lầu hai. Long Diệp Thiên dừng lại bước chân tới, ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt nhân nhi, hỏi, Tịch Nhi. Phượng Minh giới ở cái gì địa phương? Lâm Vân Tịch hơi hơi chớp chớp mắt mát, nói, Diệp, ngươi chờ ta một chút, Lâm Vân Tịch dùng ý niệm hỏi. Phách, Phượng Minh giới ở cái gì địa phương? Phách ngữ khí trầm trọng mà nói, Tịch Dịch, ở thần tháp đỉnh thủy tinh cầu thượng, lúc ấy đánh rơi ở nơi này, đến nay mới thôi, không có người phát hiện nó tồn tại, có thể tìm được này Phượng Minh giới. Thật sự thực ngoài ý muốn. Hảo, ta đã biết, Lâm Vân Tịch thật sâu hít một hơi. Nàng hơi hơi nhấp nhấp phấn nộn cánh môi. Kia một thân thanh lãnh khí chất, mang theo một cổ nhàn nhạt yêu thương, Diệp. Phượng Minh giới ở thần tháp tầng cao nhất thủy tinh cầu thượng. Đó là Long Diệp đưa cho Vân Tịch lễ vật, cùng rồng ngâm giới, vừa lúc là một đôi. Đây là vì cái gì chỉ có bắt được Phượng Minh giới mới có thể mở ra rồng ngâm giới nguyên nhân. Hết chương.